Nữ chính là thê tử tôi. Chương 12 giờ 12, tình chàng ý TH yêu ta ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huỳnh biết đấy, lúc đó đệ đang trong tình thế rất khó khăn, đâu nghĩ nhiều như vậy được, trong đầu đệ lúc đó chỉ nghĩ tới huynh thôi. Giọng cô đầy ủy khuất, đệ nghĩ tới ta hay là đệ nghĩ tới việc tìm người đổ vỏ thay đệ? Trần Văn thở dài trước người đệ đệ này, đệ có thể nói câu nào có lý chút không vậy? Lỡ như khúc cô nương. Trần Văn nói tiếp, à, thì ra huynh để ý khúc cô nương sao? Cô khoái chí đáp lại, cô không ngờ lời nói lúc trước của cô lại hiệu nghiệm đến thế. Có lẽ cô đã xem Trần Văn như người đổ vỏ thay mình như lời Trần Văn nói, vì lần nào khi gặp chuyện với thê tử của mình cô đều lấy Trần Văn ra làm bia đỡ đạn. Nghĩ rồi để chuộc lại lỗi lầm của mình cô sẽ giúp Trần Văn. Nếu huynh giúp đệ sẽ tạo cơ hội cho huynh với khúc cô nương, đệ sẽ giúp hai người. Thôi, để không phá là ta cảm tạ đệ lắm rồi. Trần Văn kiên quyết từ chối. Bất giác nghe nhưng lời đó khiến cô bị tổn thương đôi chút, chẳng lẽ cô chỉ gây họa thôi sao? Nghĩ rồi cô sẽ giúp Trần Huynh và khúc cô nương, giúp cho đoạn tình cảm này có cái kết có hậu. Nghĩ rồi, nụ cười của cô càng trở nên nham hiểm khiến Trần Văn có chút bất an. Không biết người đệ này của mình lại tính gây ra chuyện gì nữa đây? Lúc này cô định hỏi Trần Văn về chuyện hắn gặp gỡ và thích khúc cô nương từ bao giờ thì bị giọng nói của Trần Văn cắt ngang ý định đó của cô. Này, đệ đang nghĩ cái gì đấy? Chuyện của đệ còn chưa giải quyết xong đâu. À đúng rồi, đệ quên mất. Cô xém nữa lại bị chuyện của Trần Văn mà quên đi chuyện chính cần phải được giải quyết. Vậy chúng ta cần lên kế hoạch diễn kịch thôi. Bắt đầu thôi, Trần Văn đáp lại, đầu tiên ta sẽ, hai người hăng say bàn luận về kế hoạch đối phó với Hạ Minh Nguyệt cả buổi chiều. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng kế hoạch của hai người đã có đất dụng võ. Tuy đã lên kế hoạch kỹ lưỡng chu toàn nhưng cô và Trần Văn vẫn cảm thấy lo lắng, hồi hộp một cách kỳ lạ. Cứ như thể rằng kế hoạch đã thất bại từ lâu, thực chất họ đến chỉ để làm trò cười cho Hạ Minh Nguyệt thôi vậy. Huynh có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chia, mời huynh. Cô vừa nói vừa lấy tay hướng về cánh cổng của Lâm gia với biểu cảm cứ như là đang xông pha vào một chiến trường đổ máu vậy. Trần Văn cũng không kém gì hơn. Mời, hai người đúng là huynh đệ chí cốt mà, ngay cả tư thế lần biểu cảm đều giống nhau khiến cả hai không khỏi làm trò cười cho cả phủ. Cả hai bước vào phòng thì Hạ Minh Nguyệt đã ở đó chờ sẵn, tư thế ung dung uống trà. Cả hai người lúc này bắt đầu nhập vai, Lâm Chi lúc này vòng tay ra sau eo Trần Văn, vừa tiến gần đến Hạ Minh Nguyệt vừa nói những lời yêu thương đối với Trần Văn. Phía Trần Văn lúc này đang cảm thấy sờn hết da gà nhưng vẫn cố làm theo kế hoạch. Trông họ không khác gì một cặp tình nhân nhưng trong ánh mắt của mỗi người đâu đó hiện lên vẻ cam chịu khó có thể nhận ra. Thôi được rồi, ta tin hai người có tình cảm đặc biệt đối với nhau rồi. Hạ Minh Nguyệt cất giọng, vậy sao, vậy thì tốt quá. Đa tạ nàng đã tác hợp cho ta và Văn Nhi. Cô vừa nói vừa nhìn Trần Văn với ánh mắt thâm tình. Trần Văn cũng nhiệt tình phối hợp không chút sơ hở. Đến lúc này khi hai người chắc chắn Hạ Minh Nguyệt đã tin thì trong lòng thầm trở nên nhẹ nhõm. Nhưng một câu nói của Hạ Minh Nguyệt đã phá tan hết tất cả ý nghĩ đó của hai người. Còn một chuyện TH yêu ta ép quên mất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu hai người yêu thương nhau như vậy thì hôn nhau cũng chỉ là chuyện bình thường thôi mà đúng không? Từng câu nói của Hạ Minh Nguyệt thốt ra khiến cô và Trần Văn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Hai người nhìn nhau không nói gì, cả bầu không khí chìm vào tĩnh mịch. Cô thầm nghĩ mình diễn đến đây là đã cố hết sức lắm rồi, nếu hôn nữa thì... Cô vô thức chắp tay lên trán đầy trăn trở, thế này là toang thật rồi. Cô bắt đầu nghĩ đến việc nói ra sự thật với Hạ Minh Nguyệt sẽ là phương án tốt nhất bây giờ. Mặc cho nàng có đau lòng thế nào, lúc đó cô sẽ cố hết sức khuyên bảo, dỗ dành nàng vậy. Còn bên phía Trần Văn, hắn cũng không khá ơn cô là bao, bất quá nếu như cô có ý định hôn hắn thì hắn đã thủ sẵn tư thế để bỏ chạy mặc cho kế hoạch có bị đổ bể ra sao. Hắn vẫn còn chưa có nụ hôn đầu nên hắn muốn nụ hôn đầu của mình trao cho người con gái mình yêu, không muốn nó trở nên thảm như thế. Đời người chỉ có một mà thôi. Hai người đang trong lúc túng quẩn thì một suy nghĩ liền lóe lên trong đầu. Hai người giao mắt nhìn nhau, hai bên như đã ngầm hiểu được đối phương. Trần Văn đứng im cố gắng chịu trận, đây cũng có thể là sự hy sinh cuối cùng với tư cách là huynh đệ chí cốt với Lâm Chi. Nếu chuyện còn phát sinh thêm nữa thì hắn nhất quyết sẽ không giúp nữa. Thấy Trần Văn đứng im hướng má về phía mình thì như được sự đồng ý của Trần Văn, cô tiến đến nhẹ hôn hắn. Tiếng hôn, chụt, làm chấn động cả ba người. Không cần phải nói cũng có thể biết Trần Văn và cô lúc đó cảm thấy ra sao, còn Hạ Minh Nguyệt thì vô thức nhíu mày. Tưởng làm đến vậy mà nàng còn không tin nên cô vội cất lời giải thích. Nàng nói là hai người chúng ta hôn nhau thôi, không nói là hôn ở đâu mà. Nếu nàng muốn thì ta có thể hôn môi Văn Nhi. Cách Trương.